Sau khi hai nam thần kết hôn, chương 78, góc truyện audio.com. Đại học Nam Đô có rất nhiều fan của Diệp Diễm Thanh và Lâm Kỳ Vũ, hai người mất một thời gian dài mới thuận lợi rời khỏi trường học. Ngồi trên xe, Diệp Diễm Thanh nhắn tin cho Lâm Kỳ Vũ, anh không đi ăn cơm với bọn em thật à, tuy nói hai người họ còn gặp nhau, nhưng Diệp Diễm Thanh nghĩ đi nghĩ lại thì bỏ rơi Lâm Kỳ Vũ lúc này không đáng mặt bạn bè tí nào. Gọi anh ta đi ăn với ekip là chuyện tốt, trong nhóm có không ít cô nàng yêu thích Lâm Kỳ Vũ, nếu anh ta đến được thì các cô vui biết bao nhiêu. Lâm Kỳ Vũ, không đi mà có hẹn rồi. Diệp Diễm Thanh, Lâm Kỳ Vũ gửi tới một tấm ảnh, là địa chỉ nhà hàng mà Lộ Ngôn Chi đã đặt. Diệp Diễm Thanh, ok, không giành người với boss đâu, chúc anh ngon miệng. Lâm Kỳ Vũ, lúc cậu ở bên cạnh thầy Văn sẽ ăn ngon miệng à? Diệp Diễm Thanh, không biết là em có vấn đề hay là anh đây? Sao em lại cảm thấy câu hỏi này của anh không trong sáng cho lắm nhờ? Lâm Kỳ Vũ, cậu có vấn đề. Diệp Diễm Thanh, lần nào cũng ngon, ăn xong còn được ăn bánh ngọt nữa. Lâm Kỳ Vũ, đã hiểu, nói nhỏ chớ không phải chỉ có mình cậu có vấn đề đâu. Diệp Diễm Thanh, vất vả lắm mới quen được bạn tốt, mình có nên kéo đen không ta? Diệp Diễm Thanh vốn dĩ không phải là người khó tính. Sau khi chữa bệnh tính tình cũng rộng rãi hơn trước, với lại đang yêu nên cả người cũng tản mát ra vị ngọt ngào, thế nên mỗi lần tụ họp Diệp Diễm Thanh sẽ nói chuyện phiếm, nổi máu bà tám, đùa giỡn với mọi người, không ra vẻ thanh cao tí nào, thậm chí có người chọc hắn thì hắn cũng không giận lẫy, có thể nói thì nói, chọc cho mọi người vui vẻ. Văn Dữ đã nhắn tin nhắc nhở từ sớm, bảo Diệp Diễm Thanh uống ít rượu thôi, về nhà nhắn tin cho mình. Diệp Diễm Thanh trả lời, đã biết, rồi không nói thêm nữa. Lúc đang yêu, hai người ngọt ngọt ngào ngào với nhau là chuyện dễ hiểu, nhưng vẫn nên có một khoảng cách để đối phương thương nhớ mình thì càng hay hơn. Diệp Diễm Thanh không biết điều này có tác dụng với Văn Dữ hay không, nhưng hắn là một người tự lập, muốn có không gian riêng của mình, giống như hiện tại vậy nè, hắn không muốn thì sẽ không trả lời, yêu đương thắm thiết nhưng không mù quáng nhé. Hôm nay, mọi người ăn uống thỏa thích dùng bữa xong họ còn muốn đi KTV nữa, Diệp Diễm Thanh chọn không đi cùng, vì KTV khá là phức tạp, Diệp Diễm Thanh đi cùng sẽ gây bất tiện, nên ai cũng hiểu, Ngải Trừng đưa hắn về nhà trước rồi mới quay lại chơi chung với ekip. Ngải Trừng vẫn luôn nghĩ cho Diệp Diễm Thanh nên không uống nhiều rượu, chờ đưa Diệp Diễm Thanh về nhà xong rồi lúc đó cô mới uống cho thỏa sức, sau đó gọi xe chờ mình về. Trên đường đi, Ngải Trừng hỏi, em có nghĩ tới chuyện đi thăm ban Văn Dữ chưa? Diệp Diễm Thanh dứt khoát trả lời, không đi, Ngải Trừng ngạc nhiên nhìn hắn, lần trước em có nói sẽ đi mà, bên kia đã dàn xếp hết rồi, giờ em không muốn đi nữa. Diệp Diễm Thanh giải thích thế nào đây, càng giải thích thì hắn càng mất mặt, Ngải Trừng thử thăm dò hỏi, cãi nhau à, không có, em chỉ hơi mệt muốn nghỉ ở nhà thôi. Diệp Diễm Thanh tự tạo lý do đáng tin cho mình. Dạo này mệt quá, hết tranh bảng rồi đến kỷ niệm trường, giờ mà không tranh thủ nghỉ ngơi, đến cuối năm có nhiều hoạt động hơn thì lại không nghỉ được. Em có nói với anh Văn Dữ rồi, em qua bên đó 1-2 ngày thôi, ở lại càng lâu thì càng làm phiền đoàn làm phim. Nếu Văn Dữ không có ý kiến thì tự nhiên Ngải Trừng cũng sẽ không có ý kiến. Cô ưu tiên cho sức khỏe Diệp Diễm Thanh trước, gocchuyenaudio.com. Vậy thôi, vừa lúc chị không sắp xếp thêm hoạt động nào cho em nghỉ ở nhà đi. Nghỉ ngơi càng nhiều thì càng có lợi cho Diệp Diễm Thanh sáng tác. Về đến nhà, Diệp Diễm Thanh trò chuyện với Văn Dữ một lát rồi đi ngủ, một đêm không mộng mị. Ngày hôm sau ngủ dậy hắn mới biết trên mạng đã loạn cao cao. Không liên quan tới hắn mà liên quan tới Lâm Kỳ Vũ. Tin tức hắn tham gia sân khấu kỷ niệm với Lâm Kỳ Vũ đã bị đè bẹp bằng tin Lâm Kỳ Vũ và Lộ Ngôn Chi cùng nhau ăn tối, cử chỉ có chút thân mật bị tung lên mạng. Dưới ánh mắt của người ngoài, Lâm Kỳ Vũ và Lộ Ngôn Chi không hề liên quan tới nhau. Lộ Ngôn Chi đã từng bị fan Văn Dữ oai oai một thời gian dài, sau đó Văn Dữ có tin kết hôn, thế là những nick oai oai kia lại mai danh ẩn tích. Bây giờ có tin liên quan tới Lâm Kỳ Vũ đương nhiên sẽ bị mọi người đồn đoán, thêu dệt đủ thứ chuyện. Lâm Kỳ Vũ sau khi rời khỏi công ty cũ, vẫn luôn không có tin tức hắn ký hợp đồng với công ty khác cũng không tham gia hoạt động làm fan không khỏi lo lắng cho hắn. Mà Lộ Ngôn Chi là boss của boss trong giới, không đề cập tới thực lực trong nhà, chỉ nói tới việc hắn và Văn Dữ gầy dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng để đạt được thành tựu như ngày hôm nay là biết đây không phải là người đơn giản. Giờ thì trong mắt fan một người không có tài nguyên, một người là ông chủ của tinh lộ không thiếu tài nguyên, nhìn như thế nào cũng thấy có quy tắc ngầm ở đây. Fan Lâm lo lắng nhưng không có chứng cứ, fan nghệ sĩ tinh lộ cũng phát sầu, nếu ông chủ của tinh lộ dùng tài nguyên chơi quy tắc ngầm với Lâm Kỳ Vũ, thì có khi nào nghệ sĩ của các cô là người tiếp theo không? Mặc dù Lộ Ngôn Chi vừa có sắc vừa có học thức lại có tiềm lực kinh tế, nhưng fan cũng sợ idol nhà mình bị dính vào quy tắc ngầm lắm. Còn nếu hai người trong sáng thì tại sao lại cùng dùng bữa với nhau? Phải biết rằng, Lộ Ngôn Chi nổi tiếng là người khó hẹn gặp mặt, người không có lợi thế thì sao hẹn được Lộ Ngôn Chi? Hơn nữa nhìn thái độ của Lộ Ngôn Chi đi chốc chốc rót nước, chốc chốc gắp đồ ăn cho Lâm Kỳ Vũ, nhìn sao cũng không đơn giản. Rất khó thuyết phục fan rằng đây chỉ là bữa ăn bình thường, phải biết rằng người có đãi ngộ này chỉ có Văn Dữ mà thôi. Trúc Mã với Trúc Mã đương nhiên đãi ngộ sẽ khác. Diệp Diễm Thanh xem bình luận, đa số đều đoán quan hệ của hai người, có một bộ phận nhỏ gato, nói Lộ Ngôn Chi dùng quy tắc ngầm, cũng có nhóm nói Lâm Kỳ Vũ câu dẫn Lộ Ngôn Chi, muốn trèo lên cao, mà Diệp Diễm Thanh có thể mời Lâm Kỳ Vũ lên sân khấu, cũng là nhờ vào Lộ Ngôn Chi. Về chuyện sân khấu hợp tác, Diệp Diễm Thanh trực tiếp lên Weibo giải thích là được, nhưng hắn không biết Lâm Kỳ Vũ tính thế nào, hơn nữa mọi người rất mẫn cảm với chuyện quy tắc ngầm, nên hắn phải hỏi ý kiến của Lâm Kỳ Vũ rồi mới nói tiếp. Vì thế ăn cơm xong, Diệp Diễm Thanh nhắn tin hỏi Lâm Kỳ Vũ có cần mình giúp gì hay không. Hình như hôm nay Lâm Kỳ Vũ không bận việc, trả lời rất nhanh, nói là Lộ Ngôn Chi sẽ xử lý, tạm thời không cần Diệp Diễm Thanh giải thích, cũng nói cảm ơn. Diệp Diễm Thanh, hôm nay không bận à, Lâm Kỳ Vũ, muốn bận cũng không bận nổi. Diệp Diễm Thanh, anh còn tâm trạng vui đùa thì em yên tâm rồi. Lâm Kỳ Vũ, cũng chẳng phải việc gì lớn mà tôi đoán được người đứng phía sau là ai. Từ sau khi tôi rời nhóm, có biết bao nhiêu người muốn dùng tên tuổi của tôi, giờ có dịp thì tại sao không đổ thêm dầu vào lửa chứ? Diệp Diễm Thanh nghĩ cũng đúng thôi. Góc chuyện audio.com. Hồi trước Lâm Kỳ Vũ và Châu Hứa Quân truyền ra không ít tin CP, Lâm Kỳ Vũ cũng gián tiếp thừa nhận tính hướng của bản thân, cho nên việc Châu Hứa Quân đột nhiên tham gia chương trình thực tế cùng Cùng Tuyết để xào CP, làm các fan mới khó chịu. Những người khó tiếp thu chuyện Lâm Kỳ Vũ ở bên Lộ Ngôn Chi thật ra không phải là fan Lâm chân chính, mà là những người không thể tiếp thu được chuyện Lâm Kỳ Vũ rời khỏi nhóm, cho nên mới có những suy đoán phóng đại như thế, với ý đồ là đổ chuyện quy tắc ngầm lên đầu Lâm Kỳ Vũ. Diệp Diễm Thanh, vậy thì em sẽ làm quần chúng ăn dưa, chờ boss ra tay dẹp loạn. Lâm Kỳ Vũ, có thể để cậu ngồi ăn dưa thật là không dễ dàng cho tôi. Diệp Diễm Thanh cười quăng điện thoại sang một bên. Làm người biết rõ nội tình mà không thể nói gì, chỉ còn biết ngồi chờ xem ông chủ giải thích thế nào thôi. Hơn 10 giờ sáng, Weibo chính chủ Tinh Lộ lên tiếng. Giải trí Tinh Lộ V tin đồn về ngài Lâm Kỳ Vũ và ngài Lộ Ngôn Sinh, chúng tôi có lời giải thích như sau. 1. Hai người đã quen biết từ nhiều năm trước, chỉ vì khác công ty, Tinh Lộ sợ truyền ra tin đồn không đúng mực nên mới không liên lạc thường xuyên. Ảnh đính kèm là hình chụp hai người lúc nhỏ. 2. Ngài Lâm Kỳ Vũ sắp thành lập phòng làm việc riêng. Phòng làm việc có hợp tác với Tinh Lộ nên hai người mới gặp mặt thường xuyên, nội dung xoay quanh về điều khoản hợp tác nên không thể tiết lộ. 3. Ngài Lộ Ngôn Chi rất tôn trọng ngài Lâm Kỳ Vũ, chưa từng làm hành vi nào không đúng mực, mong người hâm mộ yên tâm. 4. Ngài Diệp Diễm Thanh mời ngài Lâm Kỳ Vũ hợp tác sân khấu là do hai người lén liên lạc, công ty không tham dự, cũng không can thiệp. Công ty ủng hộ các quyết định của ngài Diệp Diễm Thanh. 5. Công ty sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự với những ai cố tình tạo thông tin thất thiệt kể từ bài đăng này. Bức ảnh trên bài đăng khá cũ, trên ảnh chụp là hai cậu con trai, một người 11, 12 tuổi, một người 14, 15 tuổi, ngồi ở dưới giàn nho ăn dưa hấu vào mùa hè. Đó là một ngày mùa hè mặt trời đỏ lửa, hai người mặc áo thun quần đùi, dép lê tùy ý, con mèo trắng lười biếng nằm ở trên bàn, không phải chủng loại gì quý hiếm cả, chỉ là một con mèo bình thường không có gì đặc biệt. Mà nhìn khuôn mặt của hai cậu trai thì đúng là Lâm Kỳ Vũ và Lộ Ngôn Chi. Cái này làm Diệp Diễm Thanh kinh ngạc lắm, hắn hoàn toàn không biết hai người đó đã quen biết từ xưa, trước giờ Lâm Kỳ Vũ chưa từng nói qua. Đương nhiên, hắn cũng chưa từng đề cập tới. Bình luận bên dưới bài đăng xôn xao dữ dội, gì thế này? Quen biết từ nhỏ luôn á, trời ạ, đây là cốt truyện thần tiên gì đây? Lâm Kỳ Vũ có chỗ dựa lớn như vậy mà đó giờ không có một tiếng gió luôn, ha ha ha, không cần nói gì nhiều, chỉ với tấm ảnh này mị ship thuyền Lộ Lâm nha mọi người, mị thấy hai người còn có chuyện gì chưa nói đó, hay lắm, Tinh Lộ kịp thời tỏ thái độ, có tầng quan hệ này, tôi tin tưởng Tinh Lộ có thể bảo vệ tốt Kỳ Vũ của chúng ta. Kỳ Vũ ơi, anh có tầng quan hệ này với sếp Lộ mà còn đi xào CP với Châu Hứa Quân làm gì hả anh, tôi phải làm rõ chuyện này, trước giờ Kỳ Vũ không hề chủ động lên tiếng yêu đương gì với Châu Hứa Quân cả, người ta toàn xử lý lạnh với mọi tin đồn. Còn Châu Hứa Quân thì luôn bán tin CP, cố tình xào CP nên mới làm fan CP hiểu lầm. Góc chuyện audio.com. Diệp Diễm Thanh cảm thấy mình hẳn nên chuyển phát tỏ thái độ rằng cá nhân hắn mời Lâm Kỳ Vũ, không liên quan tới công ty gì hết. Văn Dữ đã đi trước một bước trực tiếp chuyển phát official Weibo tinh lộ. Văn Dữ V, anh em nối khố có lịch sử thế này mà tôi không biết gì là sao, có phải hai đứa mình nên nói chuyện thẳng thắn với nhau không nhỉ? Tinh lộ lộ ngôn chi V, Diệp Diễm Thanh kinh ngạc, Văn Dữ dám nói thẳng không sợ ai, cứ như là đang nói chuyện phiếm với lộ ngôn chi vậy. Fan Văn tới hóng hớt rất nhanh, ha ha ha ha, tình cảm anh em cây khế toang rồi các bác ạ, tình anh em nối khố bị hủy trong tay Lâm Kỳ Vũ nha, tôi thương anh nhà tôi, nhưng mà vẫn thấy chuyện này vui quá, rất xin lỗi anh Văn Dữ, Kỳ Vũ của bọn em khẳng định không cố ý đâu, còn Boss Lộ có cố ý hay không thì bọn em không dám chắc. Không có ai trông cậy vào tài khoản ngàn năm không đổi của Lộ Ngôn Chi, nhưng tất cả mọi người có chung một nhận thức chính là Văn Dữ nếu dám công khai hỏi, vậy thì không sợ Lộ Ngôn Chi không vui, hoặc là nói không có gì không thể cho ai biết. Mà lúc này, Weibo của Lộ Ngôn Chi đổi mới. Tinh lộ Lộ Ngôn Chi V, có nói mà cậu quên mất gặp ở nhà ông ngoại. Văn Dữ V, anh em nối khố có lịch sử thế này mà tôi không biết gì là sao, có phải hai đứa mình nên nói chuyện thẳng thắn với nhau không nhỉ? Tinh lộ lộ ngôn chi V, xếp lộ tìm được mật mã rồi hả? Vì Lâm Kỳ Vũ tìm về mật mã, ha ha ha, đột nhiên cảm thấy Boss Lộ mới là tổng công đó nha, trí nhớ của anh Văn thật là. Tội cho xếp lộ quá, ý tôi muốn nghe chuyện xưa nè, góp vốn mời Boss Lộ ra một quyển chuyện không thể kể của tôi và Lâm Kỳ Vũ. Hướng đi không theo như dự tính của Diệp Diễm Thanh, nhưng làm quần chúng ăn dưa không bị thua thiệt. Diệp Diễm Thanh nghĩ mình sẽ không hỏi được gì từ xếp lộ, mà hắn cũng chẳng dám hỏi, nhưng hắn có thể mời Lâm Kỳ Vũ ra dùng cơm, cậy miệng lấy thông tin mà quần chúng không thể biết. Sự kiện Lộ Ngôn Chi và Lâm Kỳ Vũ đến đây là hạ màn, phòng làm việc của Lâm Kỳ Vũ chính thức thành lập một tuần sau đó. Diệp Diễm Thanh tham gia nghi thức lễ thành lập, nghi thức cũng không mời nhiều nghệ sĩ, Diệp Diễm Thanh ngồi trên xe thấy toàn là fan Lâm đến đây cổ vũ. Diệp Diễm Thanh bước xuống từ xe, nhóm fan Lâm nể mặt hoan hô, Diệp Diễm Thanh vẫy vẫy tay với các cô, hôm nay hắn không phải là nhân vật chính, không cần đoạt kính, cho nên chỉ mặc một bộ tây trang đơn giản. Lâm Kỳ Vũ đón hắn, còn biết tới sớm, Diệp Diễm Thanh cười nói, bữa nay sao mà em dám đến muộn được chứ, anh đang thiếu em một câu chuyện cũ rích đó, bữa nào rảnh kể nghe đi. Lâm Kỳ Vũ có chút không được tự nhiên nói, không phải cố ý giấu cậu đâu, Diệp Diễm Thanh hào phóng nói. Em nào để ý em chỉ làm thực khách muốn ăn dưa cho no bụng thôi. Lâm Kỳ Vũ bất đắc dĩ đáp tay lên vai Diệp Diễm Thanh đi vào trong. Cậu không sợ à, sợ cũng muốn ăn. Không lý thú không vui. Diệp Diễm Thanh mới vừa đi đến khu nghỉ ngơi thì nghe một tràng tiếng thét chói tai hơn hồi nãy. Theo bản năng hắn nghĩ, hôm nay có người còn hot hơn mình nữa à. Quay đầu qua nhìn thì thấy Lộ Ngôn Chi vừa bước xuống xe. Ok fine, khác thân phận, không so bì với người ta được. Lúc này, Lâm Kỳ Vũ không tới nghênh đón mà chỉ đứng ở bên đây chờ. Lộ Ngôn Chi nhìn fan một vòng, không nói gì mà bước qua bên phía Lâm Kỳ Vũ. Hai người thấp giọng nói vài câu, Diệp Diễm Thanh không nghe rõ, chỉ có thể làm bộ mình không tò mò. Góc chuyện audio.com, khó chịu quá man, thời gian không sai biệt lắm, người đại diện của Lâm Kỳ Vũ chủ trì nghi thức thành lập, Lâm Kỳ Vũ lên đài nói vài câu. Tuy rằng trừ Diệp Diễm Thanh và Lộ Ngôn Chi cũng không có khách mời nào, nhưng nhóm fan Lâm đã tưng bừng, náo nhiệt cả một nơi. Ba người cắt băng khánh thành, tin phòng làm việc mở cửa được truyền lên mạng, nhân viên tặng quà cho phóng viên tới tác nghiệp và các fan có mặt. Lộ Ngôn Chi thấp giọng nói gì đó với Lâm Kỳ Vũ, đôi mắt vẫn luôn không rời khỏi Lâm Kỳ Vũ. Diệp Diễm Thanh thở dài trong lòng, lúc này đây hắn hơi nhớ Văn Dữ rồi đó. Ở bên cạnh hai người này, cảm giác như mình là một cái bóng đèn 100W. Thôi vậy, mình vẫn nên đi thăm Văn Dữ, dù sao Văn Dữ đã hứa rồi mà, hắn sẽ tin người ấy một lần vậy, ai bảo hắn nhớ Văn Dữ chứ. Cách chương.